Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, hành hạ đến chết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1820 chương hành hạ đến chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tôn võ cảnh giới, vô luận là cửu đại tiên cung thiên bảo là người hay là mặt khác mọi người, tất cả cũng cảm giác mình nghĩ cách đến cỡ nào hoang đường. Lâm Phong mang theo thiên đài cường thế trở về. Thiên đài đệ tử chiến lực tất cả đều kinh người đáng sợ. Lâm Phong hắn sao lại chỉ là tôn võ cảnh giới? Không thể nghi ngờ, Lâm Phong tất nhiên che giấu thực lực. Na, nọ, thân thể, mặc kệ từ hạ vị hoàng công kích mà không lay được. Quá mạnh mẽ hoành. Đám người cảm giác có chút run sợ, chỉ thấy hắn quanh thân khí thế ngập trời, trên người có tử khí gào thét, chiến xa lao nhanh, cước bộ của hắn chậm rãi hướng tới một vị trung vị hoàng đạp đi. Một vị ngăn cản tại trước người hạ vị hoàng cường giả trực tiếp bị được triển hôm khác khung tử sông chiến xa bao phủ, triển ép tới xương cốt không còn. Từ trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Tả phương lại một vị cường giả công kích Lâm Phong. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, bỗng nhiên chuyển qua đen nhánh tử vong đồng tử, làm cho đối phương ý chí run rẩy, thần niệm dung chuyển, phảng phất thấy được nhất tôn quân lâm thiên hạ tử thần. Lập tức Lâm Phong bàn tay khẽ bóp, cửu kiếp kiếm hét giận dữ xuất ra. Người nọ tại kiếm trung bị được rào sát hủy diệt, ngay lập tức tử vong, không chịu nổi một kích. Ở trước mặt của hắn, hạ vị hoàng cấp bậc đích nhân vật đã trải qua không chịu nổi một kích, trong nháy mắt là có thể mạt sát. Tề Thiên Bảo là người sắc mặt rất khó coi. Lâm Phong đám người thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ liền càng vượt cảm giác được uy hiếp. Tại đây chút ngắm nhìn giữa đám người có không ít Lâm Phong cố giao. Nói thí dụ như Vấn Thiên Ca, Hạ Thiên Phàm bọn họ, thấy Lâm Phong xuất thủ, bọn họ tất cả đều cảm thấy một luồng mãnh liệt khẩn cấp cảm giác. Lâm Phong thực lực đã mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy, phá hủy hạ vị hoàng cảnh giới là người dễ như trở bàn tay. Tồi khô đứng hủ, xuất thủ nhất định chém hoàng. Điều này cũng làm cho mọi người rõ ràng đều là võ hoàng, có ít người trong đó chênh lệch cũng là không thể đền bù. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là sức chiến đấu mạnh mẽ không chỉ có là Lâm Phong một người. Hắn trong đó hai vị sư huynh, bàn tay luân hồi Hầu Thanh Lâm cùng với quanh thân xoay quanh muôn đời bất diệt Phật Quang Thiên Si, tất cả đều đáng sợ, giết hạ vị hoàng tồi khô đứng hủ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ đã đang cùng trung vị hoàng cấp bậc cường giả cuồng chiến lên. Thiên Si chúng sinh Phật tượng đem một vị trung vị hoàng cùng với hai vị hạ vị hoàng cường giả bao bọc trong đó, Phật quang diệt vạn pháp. Hầu Thanh Lâm mấy ngày nay đến một mực tu Thiên Diễn Thánh Kinh, này vô thượng cổ thánh kinh, trải qua có được đáng sợ diễn hóa năng lực làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn tìm hiểu Thiên Si sở tu chúng sinh Phật tượng diễn hóa ra càng phù hợp lực lượng của mình, trong hư không xuất hiện từng đạo luân hồi hư ảnh, có thể tại trong khoảnh khắc trong đó nhượng một phiến thiên địa hóa thành luân hồi địa vào luân hồi giả thụ tu la sát phạt. Lúc này một luồng đáng sợ pháp tắc giật tán mà đi, một vị trung vị hoàng cường giả đã bị chết ở tại Hầu Thanh Lâm dưới kiếm, dùng pháp tác lực ngưng tụ phổ thông kiếm, tuy nhiên rồi lại là luân hồi kiếm. Bàn Nhược, Ly Hận cùng với hình chiến sức chiến đấu mặc dù không bằng Hầu Thanh Lâm Thiên Si cường đại như vậy, tuy nhiên bọn họ thân mình lực lượng cũng cực kỳ kỳ lạ mạnh mẽ, lại đang yêu dạ đảo chung khổ tu. Chứ ra tại ngoại lịch lãm này là cả ngày cùng mạnh mẽ yêu hoàng chiến đấu chống lại. Bọn họ chiến lực cũng tuyệt không phải những này Dược Vương Tiên Cung nhân cùng cảnh giới là người có thể so sánh. Đám người ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không mênh mông đại chiến. Thiên địa nứt toác, hạ không đại địa không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo vết rách. Na, nọ, từng tòa cung điện bị hủy diệt phá hủy. Quá trình chiến đấu người khác kinh hãi. Thiên đài dùng 6 người lực sát nhập chúng hoàng trong. Thậm chí bao gồm 6 vị trung vị hoàng cấp bậc cường giả. Tuy nhiên cũng là tuyệt đối trấn áp. 6 vị hạ vị hoàng cảnh giới thiên đài là người trấn áp Dược Vương Tiên Cung cường giả. Lâm Phong đã trải qua phủ xuống na, nọ, trung vị hoàng cường giả trước người. Trên người thiêu đốt lên bất diệt chiến ý, như là nhất tôn tử thần loại quân lâm thiên hạ, khiến cho na, nọ, trung vị hoàng cường giả đều tâm thần động đáng bất an. Cuồn cuộn lôi đình lực lộ ra đế vương khí khái, sát phạt thiên hạ, hủy diệt hư không, loạn thiên quyền oanh được càn khôn dung chuyển, thiên băng địa liệt, na, nọ. Trung vị hoàng cường giả trích cảm giác mình đã đưa thân vào một luồng trong tai nạn. Vô phương tự kềm chế. Hắn chưa từng có quá loại cảm giác này. Đối mặt một vị hạ vị hoàng cường giả sinh ra vô lực suy sút cảm giác. Lâm Phong công kích toàn bộ đều lộ ra bất quá bất diệt ý cảnh. Hủy diệt bất diệt, sát phạt bất diệt, đường bất diệt tử sông chiến xa triển hôm khác hôm lúc. Na, nọ, trung vị hoàng rốt cục sụp đổ rơi rụng, chết ở Lâm Phong cải tạo mạnh mẽ chiến xa sát phạt xuống. Chỉ thấy Lâm Phong cặp kia quân lâm thiên hạ đồng tử hướng tới phía trước duy nhất vẫn không nhúc. Nhích râu bạc trắng võ hoàng đâm tới, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh như băng, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Vậy sao, các hạ ngày xưa vậy phong thái, hôm nay liền ngay cả chiến đấu cũng không dám đến sao? Ngoạc kép, râu bạc trắng võ hoàng trong lòng tóe lên thật lớn ba đào. Thấy như thế hư không đại chiến, hắn không cách nào làm cho chính mình bình tĩnh. Lâm Phong những người này vậy sao hội sẽ trở nên như thế cường đại? Đây là hắn căn bản không có dự tính đến. Đâu chỉ là hắn không nghĩ tới, mặc dù là những này lại mang long đuổi đi chiến xa cùng với mở đường thiên đài là người. Cũng căn bản không ngờ tới sáng chế thiên đài những này người thanh niên đáng sợ đến loại trình độ này. Bọn họ tuy chỉ là hạ vị hoàng cảnh giới, nhưng chỉ muốn cần 6 người là có thể sát lục Dược Vương Tiên Cung hơn 20 vị võ hoàng, bao gồm lục đại trung vị hoàng cấp bậc cường giả. Hơn nữa là dùng bẻ gãy nghiền nát ưu thế tuyệt đối triển áp quá khứ. Đã từng ly khai lúc ta đã nói quá ngày khác tất đích thân tới Dược Vương Tiên Cung đòi nợ. Hôm nay ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất, tiền chiết khấu 300, ta tha cho ngươi bị ổi mệnh. Lâm Phong bình tĩnh nói, râu bạc trắng võ hoàng sắc mặt nhất thời hơi có chút đỏ đậm. Tựa hồ là bởi vì phẫn nộ. Hắn đường đường Dược Vương Tiên Cung trung vị hoàng cường giả, làm cho hắn giữa mọi người tiền chiết khấu 300 lần. Đây là như thế nào trà đạp? Người tuổi trẻ, làm người hay là lưu một đường thật là tốt. Đây chính là cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, mà ở trong đó là Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân. Râu bạc trắng võ hoàng khắc chế như thế tâm tình của mình, bình tĩnh nói. Trong thanh âm phun ra nhàn nhạt ý uy hiếp, lúc này hư không chiến đấu cơ hồ đã thành kết cục đã định. Mà thiên đài cũng không có thiếu mạnh mẽ người tuổi trẻ, thậm chí cũng không có xuất thủ. Điều này làm cho hắn biết rõ trước mặt thế cục, căn bản không có khả năng thắng. Người nếu là biết làm người lưu một đường, tựu cũng không có hôm nay kết quả. Xa nhớ ngày đó ngươi cao cao tại thượng, khi nhục ta ân sư, hôm nay ta để ngươi xúc sinh không bằng. Lâm Phong biết nói cái gì đều là dư thừa, chỉ có chân tránh dùng thực lực đi trà đạp hắn. Cước bộ hướng tới phía trước cuồn cuộn đạp đi, như là nhất tôn tử thần loại hướng phía trước. khiến cho râu bạc trắng Võ Hoàng râu dài không gió mà bay. Cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Phong, sau lưng hắn hiện lên một gốc cây kỳ dị cổ thụ, lập tức hung hăng cắm rễ ở giữa thiên địa. Dược Vương Tiên Cung dòng chính huyết mạch là người, phần lớn truyền thừa cổ thụ hồn, am hiểu mộc hệ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong lạnh lùng quân Lâm Đồng Tử, không có nửa điểm biến hóa, cước bộ bước ra lúc thật giống một bước nhất hư không. Phong phương pháp thì bao vây lấy thân thể của hắn, chỉ là trong khoảng khắc hắn đã phủ xuống đối phương trước người. Không hề dấu hiệu chính là nhất kiếm chém ra ngoài, một kiếm này chính là đại địa trọng kiếm, ẩn chứa vô cùng lực áp bách lượng. Râu bạc trắng Võ Hoàng chỉ cảm thấy một luồng trọng lực vô hình trung phủ xuống, làm cho hắn cảm giác nặng nề hít thở không thông. Tuy nhiên này chủng ý cảnh còn chưa tán đi, hắn liền cảm giác được con mắt nhất trận đâm đau, thân thể như là mặt trời chói chang thiêu cháy, lại là một đạo lửa cháy mạnh kiếm chém giết mà đến. Râu bạc trắng Võ Hoàng khiến cho Định Thiên cổ cây đem hắn thân hình bao bọc, đồng thời hai tay hóa thành ngàn vạn lần gốc cây, cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Tuy nhiên cũng tại liệt diễm kiếm mang xuống bị được không ngừng phấn toái rơi rụng. Trầm trọng kiếm ý, nóng rực kiếm ý do tồn, một luồng tiêu sát phong kiếm trong lúc đó phủ xuống, ba luồng kiếm ý cảnh thật giống điệp ra lên, khiến cho râu bạc trắng Võ Hoàng tâm thần động đãng không ngớt. Nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa hư không xuất hiện một mảnh rừng rậm, toàn bộ đều là vô cùng vô tận cổ thụ. Lúc này, loại thứ tư kiếm đạo đã trải qua, bất ngờ tới, ngã xuống kiếm đạo ý cảnh. Tất cả đều phải ngã xuống, tịch diệt, như là hoàng hôn phủ xuống. Bốn loại kiếm đạo ý cảnh đan vào tại tất cả đều phải phá hủy. Trong hư không xuất hiện trận trận kinh khủng vô cùng bất diệt kiếm đạo quầng sáng. Tất cả đều phải hủy diệt đi. Râu bạc trắng Võ Hoàng cũng không tới kịp phóng thích lực lượng của mình, liền cảm giác mình bị được vô cùng bất diệt kiếm quang bao bọc ở trong đó, vô phương tự kềm chế. Tuy nhiên Lâm Phong cũng tại lúc này đình chỉ tiếp tục công kích. Cước bộ hung hăng tại trong hư không giày xéo xuống. Nhất thời hư không xuất hiện đại địa, trôi nổi tại ở giữa thiên địa, vắt ngang tại Lâm Phong cùng râu bạc trắng Võ Hoàng dưới chân. Sau một khắc, Lâm Phong nhập phong, thân thể xung phong liều chết xuất ra. Râu bạc trắng Võ Hoàng vẫn còn chống cự bất diệt tứ hệ kiếm ý cảnh. Lâm Phong giấu bàn tay mãnh liệt phát mà xuống, một tiếng ầm vang bạo hưởng, chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, hắn cốt cách vỡ vụn, thân thể trực tiếp mềm nhũn gục xuống. Hắn tuy là trung vị hoàng cường giả, nhưng thân thể liền ngay cả hạ vị hoàng thân thể cường độ cũng không đạt tới, làm sao có thể thừa nhận được Lâm Phong thân thể oanh kích. Giống, râu bạc trắng Võ Hoàng râu dài phiêu động, ngẩng đầu lên, phát ra một đạo không cam lòng tiếng huýt gió, lại như là thú giống loại. Tuy nhiên nghênh đón hắn cũng là nhất lạnh như băng bàn chân ấn, trực tiếp trà đạp tại trên mặt của hắn, đem đầu của hắn giẫm nát phía dưới, mãnh liệt khuất nhục làm cho hắn toàn thân run rẩy, lộ ra ngập trời phẫn nộ ý. Pháp tắc điên cuồng đập ra, mà giờ khắc này hắn có lẽ còn chưa thấy Lâm Phong giấu bàn tay tránh hướng tới hắn thân hình rơi xuống. Đám người chung quanh thấy như vậy một màn đã trải qua, không cảm giác được râu bạc trắng Võ Hoàng chính là một vị mạnh mẽ trung vị hoàng, liền phảng phất hắn chỉ là phổ thông lão đầu tử loại. Thầm nghĩ như thế, Lâm Phong một trường này bổ xuống cái kia đem lão già khọm có thể hay không chịu đựng được lên. Răng rắc nứt xương âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết truyền ra, râu bạc trắng Võ Hoàng pháp tắc trong nháy mắt liền tản mất, bị được sinh sôi đánh tan rơi rụng. phảng phất toàn thân kinh mạch cũng không biết bạo liệt nhiều ít. Đây là đang chiến đấu sao? Đây rõ ràng là tại hành hạ đến chết. Đám người nhìn chăm chú trong hư không cái kia một màn. Lâm Phong mới vừa rồi tại thời điểm chiến đấu còn tận lực ngừng xuống. Có đại địa pháp tắc lực lượng tại trong hư không ngưng tụ thành một tòa hư không đại địa. Vì chính là trà đạp dâu bạc trắng võ hoàng, làm cho hắn quỳ trên mặt đất. Hôm nay này thiên đài liền căn bản không phải để chiến đấu, là tới hành hạ nhân. Hầu Thanh Lâm mấy người bọn họ giờ phút này cũng cơ hồ khoái thu thập sạch sẽ mặt khác dược vương. Tiên cung võ hoàng cường giả, tử đích tử tàn tàn, cửu đại tiên cung thiên bảo kẻ thống trị một trong dược vương tiên cung tại khu vực này thuộc về vương giả, không người dám trêu chọc, nhưng giờ phút này làm cho người ta cảm giác cũng là yếu ớt được đáng sợ. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng âm sóng đánh tới, đám người thần sắc cả kinh. Chỉ thấy có hai đại phương hướng đồng thời có cường giả đi đến mà đến. Trong đó nhất phương chính là từ Dược Vương Tiên Cung chủ thành phương hướng kia đi đến tới được. Là Dược Vương Tiên Cung cường giả chạy tới. Còn bên kia nhân chính là từ Đại Chu Tiên Cung Na. Nọ, nhất phương hướng đi mà đến. Bọn họ đương nhiên không phải Đại Chu Tiên Cung nhân, mà là Thanh Đế Sơn Võ Tu. Mở miệng là người, cũng chính là Thanh Đế Sơn Võ Tu chung một người trong đó. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.